có ai dám giữa ban ngày ban mặt đứng giữa khu căn cứ quân sự quan trọng mà móc súng ra đâu chứ. Biểu tình của đám nhân viên tiểu đội 7 thoáng ngưng trọng lại, nhìn chăm chú vào đám quân nhân chuyên nghiệp vô cùng lão luyện kia, trầm mặc chờ đợi tình hình sẽ phát triển đến mức nào. Sự lo lắng của Trung Tử Kỳ quả thật cũng chính là chuyện này. Tuy rằng hắn có phẫn nộ đến mức nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng đường hoàng thản nhiên điều đến hai doanh đoàn để một phen đem Hứa Nhạc đánh chết giữa đương trường được. Nhưng mà với tính cách dũng mãnh kiêu ngạo được rèn luyện từ trong gia tộc cùng với trong quân khu Tây Lâm ngay từ nhỏ tới lớn, khiến cho hắn có đủ can đảm dám dương cung bạt kiếm trước mặt Hứa Nhạc như thế này. Ánh mắt của hắn lãnh lệ nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, khuôn mặt khẽ hếch lên, tựa hồ như muốn nói, mày có giỏi thì đến đây đánh tao, giỏi đến đánh tao đi. Kế đến cũng không phải là nắm tay của Hứa Nhạc, mà là một con dao găm nhỏ vô cùng thanh tú. Một cái bàn tay vô cùng thanh tú, giống hệt như là đang ngắt một cánh hoa vậy, nhẹ nhàng nắm lấy cái chuôi mã tấu nhỏ bé, trơn bóng làm từ loại gỗ mộc hương màu đen, chỉ trong nháy mắt đã cắt ngang khoảng không tràn ngập tiếng gió của khu căn cứ quân sự Trường Phong, mang theo một tiếng xé gió thê lương lãnh lệ. Suy nhẹ một tiếng, ánh đao hiện lên, đem bó hoa hồng khổng lồ ngay trước người của Trung Tử Kỳ cắt ra làm đôi, sau đó lưỡi đao khẽ nhích lên một chút, giống như một đạo thiểm điện, cực kỳ nhanh chóng mà nhẹ nhàng đặt ngang cổ họng của Trung Tử Kỳ. Một đường đao thật sự quá nhanh. Tây Lâm Trung gia này, Hắc Y Bảo Tiêu sắc mặt kịch biến, dùng một loại kẻ khác chố mắt cứng lưỡi đích tốc độ rút ra súng lục, nhắm ngay nắm đao đích người kia, nhưng không có móc động cò súng, bởi vì kia một phen thanh tú đích tiểu đao thẳng đến im lặng địa đặt ở Trung Tử Kỳ cổ đích động mạch thượng, chiến đều không có chiến một tia. Đám nhân viên bảo vệ áo đen của Trung gia Tây Lâm sắc mặt đại biến, dùng một loại tốc độ khiến người khác phải chố mắt mà cứng lưỡi rút khẩu súng lục trong người mình ra, nhắm thẳng vào đầu của gã đang cầm dao kia. Nhưng mà bọn họ cũng không ai móc động đến còn súng, bởi vì cái thanh đao nhỏ thanh tú kia lúc này đã im lặng mà sắc bén đặt lên động mạch cổ của Trung Tử Kỳ rồi. Một tia dấu hiệu báo trước cũng hoàn toàn không có. Lưỡi đao sắc bén mà vô cùng ổn định đã đặt đúng vị trí hiểm yếu nhất của Trung Tử Kỳ, nếu so với mớ nòng súng đang không ngừng run rẩy chỉ vào đầu kia càng thêm đáng sợ hơn một chút. Bó hoa hồng màu đỏ rực bị cắt nát còn chưa kịp rơi xuống đến mặt đất, cục diện cũng đã hoàn toàn thay đổi. Bốn phía nhất thời vang lên một tràng thanh âm lên đạn dày đặc, trong loại thanh âm thanh thúy đó lại mang theo một cỗ khí tức vô cùng lãnh liệt. Đám nhân viên chiến đấu của tiểu đội 7 nháy mắt đã nâng lên khẩu súng máy tạp yến loại nhẹ của mình, lạnh lùng chĩa thẳng xung quanh đám nhân viên bảo vệ của Trung gia. Những nòng súng tối đen kia không ngừng toát ra những sát ý khiến cho lòng người vô cùng lạnh lẽo. Càng khủng bố hơn nữa chính là, phía sau chợt vang lên một trận thanh âm cạch cạch nặng nề. Hùng Lâm Tuyền đứng ở một góc của đám nhân viên tiểu đội 7. Hai cánh tay cường tráng mọc ra từ một cơ thể góc cạnh lúc này đã ôm nguyên một khẩu cơ pháo nòng xoáy đạt lâm hạng nặng, nhắm thẳng vào đám người của Trung gia. Bàn tay phải của Bạch Ngọc Lan chính là đang phải nắm chặt kia lưỡi đao nhỏ thanh tú kia, còn bàn tay trái để không thì nhẹ nhàng đưa lên vén, nhẹ lọn tóc màu đen đang phủ xuống giữa trán hắn. Hắn liếc một vòng nhìn ngắm đám nhân viên bảo vệ đang giơ súng chĩa vào đầu mình ở bốn phía xung quanh. Nhẹ nhàng cất giọng nói vô cùng ôn nhu của hắn lên, ít nhất hiện tại, về mặt súng ống thì chúng ta nhiều hơn các người. Ta khuyên các người tốt nhất là bỏ súng xuống. Các trang bị súng ống của tiểu đội 7 cũng đều là loại hỏa lực hạng nặng chuyên sử dụng trên chiến trường. Tùy ý bất cứ một kẻ nào bóp cò một cái, đám quân nhân chuyên nghiệp có tố chất huấn luyện cực cao kia của Trung gia cũng chỉ có một kết cuộc duy nhất là máu văng đầy đất ngã xuống mà thôi. Sắc mặt của Trung Tử Kỳ lúc này đã là một mảnh trắng bệch, hắn khẽ ngẩng đầu lên, một lời cũng không nói tiếng nào. Từ sau khi cha ruột của hắn qua đời, cái đầu của hắn từ trước đến giờ vẫn luôn luôn ngẩng cao lên nhìn người, chưa từng bao giờ hạ xuống cả. Chẳng qua lúc trước hắn ngẩng cao đầu chính là đại biểu cho sự tôn quý cùng với vinh quang gia tộc của hắn mà thôi. Còn lúc này, hắn ngẩng cao đầu lại đại biểu cho một loại khuất nhục cùng với vô cùng khủng hoảng. Sự khủng hoảng của hắn chính là đến từ phía cái thanh đao nhỏ thanh tú lạnh như băng mà nhanh như thiểm điện kia, đến từ thanh âm súng ống lên đạn vang lên từ bốn phía xung quanh, đến từ thanh âm lên nòng của khẩu súng nòng xoáy tốc độ cao đạt lâm giống như phệ hồn kia. Hắn nói thế nào cũng không hiểu nổi, mấy cái gã lính đánh thuê này rõ ràng là biết bản thân mình là ai, vì cái gì lúc này lại còn dám giơ súng lên như vậy. Hắn lại càng không rõ hơn, cái gã nam nhân này nhìn qua cực kỳ giống như một ả đàn bà vậy, trầm mặc đứng đó, vì cái gì mà dám cầm một con dao sắc bén đến như vậy chỉ thẳng vào chỗ yếu hại trên cổ của mình cơ chứ? Mày có gan dám giết tao à? Chúng tôi chính là đang chấp hành nhiệm vụ quân sự. Nếu như anh còn dám quấy rầy Giản Thủy Nhi tiểu thư nữa, vậy thì tôi sẽ trực tiếp giết chết anh. Bạch Ngọc Lan lại một phen đem lời uy hiếp lúc trước của Hứa Nhạc càng làm cho sâu sắc hơn nhiều. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Trung Tử Kỳ, nói xong những lời này sau đó cũng không có mở miệng nói thêm tiếng nào nữa. Liếc mắt nhìn thấy Hứa Nhạc đã đóng cửa xe ô tô lại, khóe môi của gã nam nhân thanh tú này thoáng nhếch lên, vẽ thành một đao đường cong tuyệt đẹp, ngón tay khẽ có chút dùng sức hơn một chút. Trên phần cổ trắng nõn của Trung Tử Kỳ nhất thời hiện một vết rớm máu nhàn nhạt. Những mạch máu trên đó bởi vì quá mức phẫn nộ và sợ hãi mà hằn rõ lên trên phần da thịt. Lúc này nhất thời bởi vì cỗ hàn ý trên thanh đao cùng với cảm giác đau đớn truyền xuống mà bị bức chìm hẳn xuống bên dưới làn da. Hai chân Trung Tử Kỳ thoáng có chút nhũn ra, cặp môi trở nên khô khốc, căn bản không thể nói nên lời nào cả. Bạch Ngọc Lan chậm rãi thu hồi thanh đao nhỏ thanh tú lại, nhét trở vào bên, trong túi quần. Hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn đám quân nhân Trung gia đang chĩa súng thẳng vào trên đầu của mình, nhẹ nhàng nâng tay đẩy mớ nòng súng đen ngòm kia ra chỗ khác, sau đó chậm rãi cất bước đi về phía chiếc xe quân dụng của chính mình. Thật sự là một hồi kịch hay ra trò. Lan Hiểu Long mỉm cười theo dõi một màn xung đột này, thầm nghĩ đám gia hỏa của tiểu đội 7 rốt cuộc cũng hiểu được đạo lý cần phải giúp cho lão đại của mình xuất đầu, cho nên mới cố ý bày ra trận thế như vậy. Đám đại lão kia của Bộ Quốc phòng nhất định sẽ vô cùng thích thú đối với một hồi vở kịch, mặc dù là có chút khuôn sáo quen thuộc, nhưng không bao giờ nhàm chán này. Thu đội. Hắn thu liếm lại tâm thần, hướng về phía Trung Tử Kỳ, miệng mỉm cười, thực hiện một động tác kính chào theo nghi thức quân đội liên bang, phất tay ra lệnh cho đám đội viên tiểu đội 7, lúc này đều đồng thời nâng lên súng ống của mình, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng, thu hồi lại trận thế, nhanh chóng rời đi. Bụi mù không ngừng tản ra trong gió phía sau đoàn xe đang trầm mặc rời đi. Trung Tử Kỳ đưa tay ôm cổ, mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm theo đoàn xe đang càng ngày càng xa dần. Sắc mặt hắn tái nhợt, nghĩ đến đám hán tử giương súng chĩa vào mình kia, lại nghĩ đến thanh đao sắc lẹm đặt trên cổ mình lúc trước. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lúc trước nếu thật sự phát sinh ra xung đột gì đó, như vậy con dao kia thật sự sẽ một phen đem động mạch cổ của mình một phát cắt đứt, và đám súng hạng nhẹ tạp yến cùng với khẩu súng xoay nòng tốc độ cao đạt lâm kia sẽ một phen thật sự đồng loạt khai hỏa. Lúc này sau lưng áo của vị trung nhị thiếu gia đã đồng thời trào ra vô số những giọt mồ hôi lạnh. Hắn nhịn không được khẽ dùng mình nhanh một cái. Ý nghĩ muốn phát tiết phẫn nộ cùng với trả thù trong lòng của hắn đã bị cỗ hàn ý kia hoàn toàn đánh tan thành mây khói. Đó đều là một đám kẻ điên cả, còn điên cuồng hơn cả Lý Cuồng Nhân nữa. Bản thân mình là công tử mình vàng thân ngọc, làm sao có thể nguyện ý đem sinh mệnh quý giá của mình ra mà chơi đùa với đám kẻ điên kia được chứ? Trong gian phòng xa hoa trên tầng thượng của đại khách sạn Kim Tinh, khoảng mấy phút sau khi thanh âm nước chảy róc rách ngừng lại, Giản Thủy Nhi từ trong phòng tắm bước ra, toàn thân chỉ mặc một cái áo tắm màu trắng nhạt. Cô nàng khẽ cúi đầu vuốt nhẹ mái tóc màu tím biếc cho những giọt nước trên đó chảy hết xuống. Cặp chân trần bên dưới bộ áo tắm thoáng nhẹ nhàng trà mấy cái trên tấm thảm bên ngoài phòng tắm, lưu lại trên đó mấy dấu chân ướt át. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi trên chiếc ghế sofa, thấy cô nàng bước ra thì vội vàng đứng lên. Ánh mắt của hắn lướt nhẹ qua cặp chân trắng muốt giống như được chạm khắc bằng bạch ngọc của cô thiếu nữ, sau đó cầm lấy một cái bao trùm tóc màu trắng trên bàn đưa qua cho Giản Thủy Nhi, rồi xoay người thuận tiện dụi đi điếu thuốc lá đang hút dở dang. Giản Thủy Nhi cũng vô cùng tự nhiên đón nhận lấy cái bao trùm đầu, khéo léo đội lên, nhìn qua giống hệt như là một cái mũ vừa khéo che lại tất cả phần tóc ướt bên trong. Gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn vẫn còn vương một vài giọt nước trong vắt, khẽ chảy xuống, lướt qua mớ ngũ quan đẹp đẽ như là từ trong bức tranh xinh đẹp bước ra, vô cùng thanh lệ và đáng yêu. Trong gian phòng lúc này cũng không có bất cứ kẻ nào khác nữa. Hai người chỉ là đơn độc ở chung với nhau mà thôi. Hứa Nhạc trầm mặc đưa đồ qua,

đứa cháu trai này quả thật là rất đáng thương. Hứa Nhạc lúc này sớm đã không nghe được những thanh âm hỏi han không ngừng của đám phóng viên ở xung quanh nữa rồi. Trong mắt cũng không có những ánh sáng loang loáng của mấy cái đèn máy ảnh, chỉ có khuôn mặt thanh lệ của cô thiếu nữ trước mặt mà thôi. Khuôn mặt của hắn cũng vô cùng cứng nhắc, thậm chí là sắp run rẩy nữa. Một kẻ giống hệt như nhân vật thần thoại, 12 tuổi đã bắt đầu ra tiền tuyến, bắt đầu điều khiển con robot chơi trò chơi đẫm máu, ở những tinh cầu quặng mỏ bên cạnh Bách Mộ Đại, bên ngoài khu vực thông đạo không gian. Tiêu diệt hơn 100 gã phi công vương bài của đế quốc, tạo thành một cái hung danh đánh khắp quân đội vô địch thủ, tính cách thô bạo bừa bãi đến cực hạn, dựa vào chiến tích chân thật của chính mình, trở thành gã trung tá trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của quân đội liên bang. Hứa Nhạc thật sự không thể không suy nghĩ cẩn thận, cái tên gia hỏa Lý Cuồng Nhân đó đến tột cùng là có vấn đề gì mà cần mình phải chiếu cố, có chỗ nào đáng thương được cơ chứ? Cái vấn đề này luôn khiến cho hắn hoang mang mãi cho đến khi quay trở về chỗ ở, đi vào nhà tắm mà tắm rửa. Mớ nước lạnh ngắt dày đặc từ trên đỉnh đầu chảy thẳng xuống dưới mặt mình, xối thẳng xuống đầu, nhưng lại cũng không có cách nào đem một tia nghi hoặc kia tẩy rửa đi hết hoặc là làm cho phai nhạt bớt đi một chút. Bởi vì hắn biết rất rõ ràng, Giản Thủy Nhi cũng không phải là một người xinh đẹp ngây thơ động lòng người giống như thể hiện ở bề ngoài như vậy. Mỗi một lời nói của cô thiếu nữ này tự nhiên cũng đều có đạo lý riêng của nó cả. Đưa tay tắt đi vòi nước, cầm lấy cái khăn mặt dùng sức mạnh mẽ chà đi chà lại khắp khuôn mặt của mình, một phen đem gương mặt chà sát thành một mảnh đỏ bừng. Hắn ngẩng đầu lên quan sát một chút trong phòng tắm, xác nhận trong này cũng không có những thiết bị theo dõi nào cả. Cho nên hắn mới chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại, thân thể thoáng trầm xuống một chút, sau đó ngồi chồm hổm. Bắt đầu thực hiện động tác trung bình tấn vô cùng tiêu chuẩn. Bên trong luồng sương mù dày đặc, bắt đầu luyện tập những động tác thể dục quen thuộc. Những cơn run rẩy bên ngoài làn da lúc mới bắt đầu tập luyện tại các hầm mỏ của đại khu Đông Lâm lúc này sớm đã ẩn sâu xuống bên dưới làn da thịt. Không ai có thể nhìn thấy được những dấu vết quái dị ẩn giấu bên dưới làn da của Hứa Nhạc. Chỉ có chính bản thân hắn mới có thể cảm giác được những đường cong nóng rực rõ ràng bên trong cơ thể. Nương theo những lộ tuyến không cách nào hiểu rõ được, chậm rãi mà vận hành, theo mỗi một sợi dây cơ bắp trong cơ thể, thậm chí là mỗi một tế bào nhỏ nhất, rút đi những năng lượng bên trong đó, dần dần tích lũy lại, lan tràn đến mỗi một bộ phận nhỏ nhất bên trong thân thể. Trong luồng hơi nhiệt mịt mù của nhà tắm, Hứa Nhạc nhắm chặt hai mắt lại, thật sâu hít thở nhẹ nhàng, dùng đồng hồ sinh học của bản thân xác nhận mình đã tiến hành động tác trung bình tấn ngồi chồm hổm đủ thời gian quy định. Sau đó chân phải nhấc lên cao khỏi mặt đất, giống như một mũi kiếm, đầu mũi chân phải đặt lên phía sau đầu gối của chân trái, đồng thời hai cánh tay rời khỏi thân thể, tách ra hai bên, hình thành một hình thái giống như là chữ V kép, toàn bộ trọng tân thân thể đặt hết lên trên bàn chân trái. Động tác vô cùng kỳ quái, thế nhưng hắn lại thực hiện có vẻ vô cùng tự nhiên mà tùy tiện, những đường cong của cơ thể bên dưới làn da không ngừng ẩn hiện, mạnh mẽ cứng rắn. Bảo trì cái tư thế quái dị này hơn 5 phút đồng hồ sau, hắn lại thay đổi động tác của mình. Phần đầu hướng xuống, tay phải chống thẳng xuống mặt đất ướt sũng, đầu gối trái khuỵu xuống như đang ngồi chồm hổm, tay trái bẻ cong về phần lưng, đặt lên chỗ thắt lưng của chính mình, đồng thời chân phải nâng cao lên về phía sau, toàn thân biến thành một đường thẳng song song với mặt đất. Tư thế này nhìn qua thì vô cùng bình thường, nhưng nếu như phải bảo trì trong một khoảng thời gian dài, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Lại thêm 5 phút đồng hồ nữa, Hứa Nhạc lại bắt đầu thay đổi tư thế của mình. 10 cái tư thế quái dị do đại thúc dạy, ngay từ thời kỳ còn thiếu niên, Hứa Nhạc đã phi thường cẩn thận tập luyện thuần thục từng cái một, không hề có một thời khắc nào chậm trễ hoặc qua loa bỏ phí. Mỗi một cái động tác hắn đều dựa theo sự yêu cầu nghiêm khắc của đại thúc mà làm cho đến cực hạn, đem mỗi một kinh mạch cùng với cơ bắp bên trong cơ thể vặn vẹo, tập luyện đến cực hạn mà cơ thể con người có thể thừa nhận được. Năm đó khi còn ở bên cạnh các căn hầm mỏ hoang vu, muốn hoàn thành được 10 tư thế cổ quái mà kỳ dị này, đối với Hứa Nhạc mà nói là một vấn đề vô cùng khó khăn. Nhưng mà trải qua nhiều năm liên tục thực hiện như thế, mấy cái tư thế này đã sớm biến thành một trong những bản năng cơ bản của thân thể hắn rồi. Thực hiện chúng có thể nói là đặc biệt thông thuận tự nhiên vô cùng. Sau khi hoàn thành xong 10 tư thế kỳ dị kia, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọng khí, cảm thụ từ đỉnh đầu xuống đến gan bàn chân, ngoại trừ một chút xíu cảm giác tê dại ra, là một loại cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái cùng với tự nhiên thư sướng. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào gương mặt của chính bản thân mình ở trong cái gương trên tường, gãi gãi đầu, đột nhiên bên trong cặp mắt tì hí của hắn chợt dâng lên một tia sầu lo nhàn nhạt. Hắn không biết bên trong cái vũ trụ này thật sự có thiên tài hay không, nhưng ít nhất chính hắn cũng hiểu rất rõ ràng, khi gọi là thiên tài chẳng qua chỉ là người có được sự cố gắng vượt qua khả năng người bình thường có khả năng thừa nhận mà thôi. Bắt đầu ngay từ lúc còn rất nhỏ, chỉ cần thời gian, không gian cho phép, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng đình chỉ qua việc rèn luyện 10 cái tư thế cổ quái này. Có thể có được vũ lực mạnh mẽ kinh người, khiến cho thất đại gia tộc liên bang phải cảm thấy rung động, có thể sử dụng hệ thống cảm ứng ý nghĩ, điều khiển con robot MX đại sát tứ phương, kỳ thật hoàn toàn là nhờ vào hắn trầm mặc mà kiên trì không ngừng tu luyện những tư thế này ngày này qua ngày khác. Nhưng mà lần này sau khi trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt trên tinh cầu 5460, trải qua sự kiệt sức của thân thể cùng với cảm giác đói khát mãnh liệt sau khi chiến đấu, khiến cho Hứa Nhạc chợt nhớ đến những lần trải qua lằn danh của sinh tử, trải qua những lần sát phạt khủng khiếp. Hắn phát hiện ra cái năng lực cường hãn của chính mình cũng có một cái khuyết điểm lớn khó có thể giải quyết được. Đó chính là mỗi một lần hắn dựa vào cái lực lượng kỳ dị bên trong thân thể của mình, phá núi lấp biển xong, trong khoảng thời gian ngay sau đó, sự tiêu hao lực lượng của bản thân hắn vô cùng khủng khiếp. Vì vậy cho nên sau mỗi một lần mình nhất thời tỏa sáng chói lọi, thì sau đó sẽ ngay lập tức rơi vào khốn cảnh không cách nào giải quyết nổi. Điều này cũng không khó mà giải thích. Bản thân là một gã công trình sư luôn luôn thờ phụng đạo lý khoa học, Hứa Nhạc tuy rằng không thể giải thích được những chỗ huyền diệu bên trong những động tác do đại thúc dạy cho mình, nhưng cũng rất dễ dàng có thể giải thích được loại hiện tượng kiệt sức này. Năng lượng trong cơ thể từ trước đến giờ luôn luôn cân bằng. Bản thân mình trong một khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra lực lượng, hoặc nói chính xác hơn là năng lượng khổng lồ. Như vậy ngay sau đó thân thể mình khẳng định sẽ rất nhanh lâm vào trạng thái suy yếu cùng cực. Trong cuộc sống bình thường, tranh chấp nhỏ nhặt, đánh nhau giành gái, hoặc là náo sự gây chuyện, vấn đề này cũng sẽ không lớn lắm. Cùng lắm thì đó chỉ là sắn tay áo lên đánh mấy cái, hoặc là cởi quần áo quần nhau một trận, sau đó không cần phải để ý đến nữa. Nhưng mà hôm nay chính là ở trên chiến trường tiền tuyến của Tây Lâm, đối mặt với đám quân nhân binh lính tàn nhẫn đáng sợ của đế quốc bên kia, cho nên vấn đề này liền có chút khiến cho người khác phải đau đầu. Cuối cùng cũng không có khả năng ở trên chiến trường đánh đấm giết chết một, hai con robot, sau đó liền nằm vật ra chờ người khác đến giết mình, hoặc là chật vật chờ thuộc hạ hoặc là các đơn vị bộ đội chi viện đến nghĩ cách mà cứu mình về. Làm thế nào để có thể giải quyết triệt để vấn đề này đây? Hứa Nhạc nheo cặp mắt ti hí của mình lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút trắng bệch trong gương của chính mình, nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm ra được đáp án nào cả. Có lẽ nên hỏi thăm một chút vị lão gia tử kia, hoặc là Lý Phong, có lẽ sẽ tìm ra được căn nguyên đạo lý của một loạt các bản lĩnh cổ quái mà đại thúc đã dạy cho mình. Nhưng là vị lão gia tử kia thì lại quá cao, quá xa, còn Lý Cuồng Nhân thì tuyệt chẳng có chút hảo cảm gì với mình cả. Luồng sương khói mờ nhạt bên trong phòng tắm dần dần được hệ thống điều hòa không khí trên trần nhà hấp thụ đi hết, không khí trở nên trong trẻo trở lại. Hứa Nhạc mở vòi nước lạnh, thong thả chà sát khuôn mặt của chính mình, khôi phục bình tĩnh trong lòng, đem cái cảm giác tai họa ngầm nằm sâu trong lòng mình mạnh mẽ áp chế xuống. Sau khi trầm mặc một lúc sau, tựa như một gã lưu manh điển hình nhất trên đời, hé mở cặp môi, không một tiếng động, hướng về phía chỗ sâu nhất trong đại não của mình mà nói, lão già kia, giúp tôi quan sát một chút động tĩnh của Trung Tử Kỳ. Chiến sự đang trong giai đoạn gay gắt, hệ thống máy vi tính trung ương lúc này đang cần phải phụ trách tính toán các chiến sự cụ thể tại tiền tuyến cùng với lập ra những kế hoạch tác chiến. Bởi vì sợ quấy rầy đến những công tác khẩn trương của cỗ máy vi tính trung ương kia, cho nên Hứa Nhạc đã rất lâu rồi không có tiến hành chủ động liên hệ đối với sự tồn tại vĩ đại kia. Nhưng mà lúc này hắn lại không nhịn được phá lệ một lần. Bên trong đồng tử mắt trái của hắn hiện lên một dòng chữ dài trắng nõn. Hứa Nhạc hai tay chống xuống cạnh cái lavabo, cúi đầu trầm mặc không nói gì. Chỉ cần lão già kia mãi vẫn quan sát động tĩnh của Trung Nhị Lang, tin chắc rằng hắn cũng không có cơ hội để mà đi quấy rầy Giản Thủy Nhi. Đi ra khỏi phòng tắm, cầm lấy cái khăn tắm trắng tinh mềm mại mà Bạch Ngọc Lan, từ đầu đến giờ vẫn đứng thủ ở bên ngoài cửa phòng, đưa qua cho hắn. Hứa Nhạc dùng sức lau chùi mái tóc ướt sũng của mình, chậm rãi hỏi, bộ quốc phòng vẫn không có mệnh lệnh nào đưa xuống à? Bọn họ đã ngây người ở đại khách sạn Kim Tinh suốt hai ngày trời rồi. Đám phóng viên quân sự bên ngoài sớm đã không còn hứng thú với việc đi lại làm phiền nữa. Nhưng mà kỳ quái chính là bộ quốc phòng mãi cho đến giờ vẫn chưa có đưa xuống bất cứ mệnh lệnh nào cho tiểu đội 7 cả. Bạch Ngọc Lan lắc lắc đầu một cái, đi đến cạnh bàn nước pha một tách trà, nóng. Tiểu đội 7 cùng với Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan tổng cộng lại là 20 gã nhân viên chiến đấu, cũng đều hiểu rất rõ ràng bọn họ vẫn phải ở lại Tây Lâm, khẳng định là phải chấp hành một mệnh lệnh đặc thù nào đó của bộ quốc phòng. Nhưng mà cái mệnh lệnh đặc thù này một ngày còn chưa có đưa xuống, trong lòng bọn họ cũng sẽ cảm thấy vô cùng tò mò mà chờ mong. Hứa Nhạc tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng. Bạch Ngọc Lan nhìn hắn một cái, đột nhiên mở miệng nói, cái gã bên trong biệt thự Thu Minh Sơn kia chính là Lợi đại thiếu gia của Lợi gia. Hứa Nhạc vừa mới ngồi xuống chiếc ghế sofa, nghe hắn nói vậy chợt trầm mặc một lát. Lợi Tu Trúc, người thừa kế thứ nhất của Thiết Toán Lợi gia mãi luôn theo đuổi Giản Thủy Nhi. Cái tin tức này đối với các dân chúng bình thường đương nhiên là loại chuyện tình tuyệt mật, nhưng mà đối với tiểu đội 7 phụ trách bảo hộ cho Giản Thủy Nhi lâu ngày như vậy, đương nhiên là phi thường biết rõ ràng chuyện này. Vấn đề là chuyện đó và chính mình lại có quan hệ gì cơ chứ? Bạch Ngọc Lan bước lại đứng dựa vào cạnh cửa sổ, cúi đầy nhẹ giọng cất lời nói ôn nhu của hắn, chuyện tình giữa anh và Trương Tiểu Manh cho đến hiện tại đại khái cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà... vị thiên kim tiểu thư kia của Châu Bộ trưởng thì phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết chân tướng thật sự bên trong, nhưng nếu như có người nào đó muốn dùng chuyện này để gây chuyện, có lẽ đó cũng là một phiền toái lớn. Cặp mày rậm của Hứa Nhạc khẽ nhướng lên một chút, liền hiểu được Bạch Ngọc Lan đến tột cùng là muốn nhắc nhở chính mình chuyện gì. Đại khái trong suy nghĩ của mọi người, thì vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang dĩ nhiên chính là tình nhân của chính mình. Tuy rằng bản thân mình và cô ta biết rõ ràng đó cũng không phải là sự thật, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được sự suy nghĩ của những người quan tâm đến chính mình, của những người quan tâm đến Giản Thủy Nhi. Không biết nên làm thế nào, cũng không biết cần phải xử lý ra làm sao. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết rõ ràng lắm, cái cô gái không chồng mà có con xinh đẹp đến cực điểm, Châu Úc kia, khi ở trong cảnh gió tuyết mù mịt ở Lâm Hải Châu, có khi nào nhàm chán quá mức, sẽ hướng tới đám phóng viên mà phát ngôn vài câu nói vui đùa quá chớn, nhằm để đùa bỡn một chút cô gái thần tượng quốc dân liên bang, dạo này đang quyết tâm quay trở lại cuộc sống của người bình thường, hay không? Hắn không biết được, cho nên không thèm suy nghĩ đến nữa. Hắn buông tách trà xuống mặt bàn đứng thẳng người dậy, hướng về phía Bạch Ngọc Lan thành thành thật thật nói, tôi muốn đi sửa chữa robot. Bạch Ngọc Lan thoáng ngẩn người một chút, sau đó thành thành thật thật lấy ra cái thùng màu đen chứa máy vi tính xách tay cá nhân của Hứa Nhạc, đi theo sau người của hắn, hướng về phía khu nhà kho để phong vô cùng xâm nghiêm phía sau đại khách sạn Kim Tinh mà đi đến. Ròng rã một đêm sau đó, các thông số, số liệu đã xác nhận xong. Bạch Ngọc Lan thu liễm lại ánh mắt có chút mệt mỏi của mình, nhìn xuống màn hình tinh thể lỏng mini trong tay mình, khẽ gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên. Hướng về phía con robot MX cao lớn đang đứng dựa vào phần vách tường cách đó không xa, nhẹ nhàng cất giọng nói ôn nhu cố hữu của hắn. Hứa Nhạc lúc này đang đứng ở phía ngoài của khoang điều khiển con robot, tiến hành điều chỉnh kết nối một số thao tác số liệu gì đó, nghe Bạch Ngọc Lan thông báo, khẽ huýt sáo nhàn nhạt một tiếng, sau đó xoay đầu cau mày nhìn về phía xa xa, bởi vì chỗ lối vào nhà kho, đang có một đám quân nhân sĩ quan tiến vào. Trung tá Hứa Nhạc phải không? Một gã nam nhân mặc đồng phục thiếu tướng của quân khu Tây Lâm nhìn về phía gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi đang đứng trước con robot, ôn hòa cất giọng hỏi. Hứa Nhạc thoáng gật gật đầu, bởi vì những thể hiện xuất sắc của anh trong lần hành động quân sự thắng lợi trước đây, cho nên Bộ Quốc phòng trao tặng cho anh huân chương tử kim cấp 2. Gã thiếu tướng từ trong cái hộp nhỏ do gã thuộc hạ bên cạnh đưa tới, lấy ra một quả huân chương. Mỉm cười nhìn về phía Hứa Nhạc đang từ trên con robot MX leo xuống, hạ thấp thanh âm nói, anh cũng biết đó, đây là lần hành động bí mật, cho nên việc trao tặng huân chương cũng chỉ có thể tiến hành bí mật mà thôi. Hứa Nhạc cúi đầu nhìn thoáng qua cái huân chương phát ra quang mang lòe lòe sáng ở bên trái bộ quân phục của mình, vừa được gã trung tướng kia đeo lên, im lặng thầm nghĩ, cho đến bây giờ mình đã có được một khỏa huân chương tử tinh, một khỏa huân chương tử thần cao nhất của quân đội liên bang, hôm nay lại có thêm một khỏa huân chương tử kim cấp 2. Nhưng mà ngoại trừ cái huân chương tử tinh có cấp bậc thấp nhất ra, hai cái huân chương còn lại cũng chỉ có thể một mình thưởng thức, chỉ có thể trưng trong nhà mà thôi. Việc này quả thật không khỏi khiến người khác có chút khó chịu. Tựa hồ như đoán ra được hắn đang suy nghĩ cái gì, vị thiếu tướng của quân khu Tây Lâm khẽ mỉm cười nhắc nhở một câu, ít nhất hiện tại trên con robot MX của anh, có thể sơn lên đó 10 ngôi sao. Cứ hễ tiêu diệt được một đầu robot đế quốc, liền có thể sơn lên trên con robot của mình một ngôi sao. Đây chính là vinh quang lớn nhất của những gã phi công quân đội liên bang. Hứa Nhạc thoáng dùng mình một cái, mới hiểu được những chiến tích của mình ở trên tinh cầu 5460 rốt cuộc cũng đã được Bộ Quốc phòng xác nhận. Hắn còn chưa kịp cảm khái cái gì, Bạch Ngọc Lan ở sau lưng hắn, ngay bên dưới con robot MX, đã ném xuống cái tàn thuốc trong miệng, mỉm cười cầm lấy cái máy phun sơn, bắt đầu cẩn thận mà tỉ mỉ vẽ lên trên phần vai phải của con robot MX một quả ngôi sao sáng loáng. Có lẽ ngay tại thời điểm đó, ở tại tiền tuyến Tây Lâm xa xôi, ở trên một quả tinh cầu hành chính đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, trên bầu trời tràn ngập sương mù màu đen cùng với những lửa đạn phòng, không ngập trời, trong một phiến bình nguyên rải rác những rừng rậm cùng với hoang mạc. Tại một khu vực vùng núi phía trước một căn cứ đổ bộ do quân đội liên bang vừa mới thành lập xong, một đầu robot MX màu đen thế hệ mới nhất của quân đội liên bang đang chậm rãi thu hồi lại thanh đao hợp kim sáng loáng, vương vãi đầu khói súng cùng với vết máu của mình. Khu căn cứ này vừa mới đáng đuổi xong một làn sóng tấn công cuồng bạo của quân viễn chinh đế quốc. Vô số những quan binh, quân nhân sĩ quan ở bốn phía đều dùng một ánh mắt nóng bỏng mà sùng bái nhìn chằm chằm về phía con robot MX màu đen này. Bởi vì trong một trận chiến đấu ngay trước đó, chính con robot MX màu đen này đã thô bạo mà vô cùng cường hãn, một mạch tiêu diệt 11 đầu robot đế quốc. Bên trên phần vai trái máy móc tráng kiện của con robot MX màu đen này đã được sơn dày đặc vô số những ngôi sao màu vàng, sáng lạn lóa mắt. Đám bộ đội đổ bộ xuống hai quả tinh cầu nằm trong tay giặc này, tuyệt đại bộ phận đều đến từ quân khu Tây Lâm. Đợt đổ bộ đầu tiên dưới sự trợ giúp xa xỉ đến cực điểm bằng các luồng chủ pháo quang năng của các chiến hạm vũ trụ bên trên, sau khi trả một cái giá vô cùng khổng lồ chính là cái chết của mấy ngàn danh quân nhân sĩ quan, binh lính của quân đội liên bang, cuối cùng cũng có thể đứng vững dưới từng làn sóng công kích. Đợt sau cao hơn đợt trước của quân đội đế quốc không ngừng điên cuồng tấn công. Bọn họ rốt cuộc cũng tìm lại được chút thời gian thở dốc nghỉ ngơi khôi phục quý giá. Sau khi xác định được quân đội liên bang ở khu vực đồi núi tại khu vực phía đông nam của hành tinh này thành lập nên 7 khu căn cứ đổ bộ, quân đội đế quốc tuyệt đối không cho phép 7 khu căn cứ đổ bộ của quân đội liên bang này có thể giống như một đóa hoa mai, cứ như vậy nhẹ nhàng nổ rộ ngay trong bụng của chính mình. Bằng không đợi đến khi đám quân đội liên bang có thể hoàn chỉnh được 7 khu căn cứ đổ bộ này, với lợi thế chủ nhà, đám bộ đội chủ lực của đối phương có thể mạnh mẽ di chuyển xuống hành tinh này. Như vậy quân viễn chinh đế quốc đang cô đơn nơi đất khách quê người, không một ai giúp đỡ, tất nhiên sẽ nghênh đón kết cục thất bại không hề nghi ngờ. Cho nên trong mấy ngày này, 7 khu căn cứ đổ bộ này đã nghênh đón những công kích dày đặc khủng bố mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra được. Trên không gian vũ trụ luôn không ngừng có những chiến hạm vận chuyển của Tây Lâm, vượt qua được những luồng đạn đạo không kích của quân viễn chinh đế quốc, bổ sung liên tục quân lính cùng với vật tư, vũ khí. Nhưng mà mặc dù như vậy, cũng sắp sửa không theo kịp tốc độ thương vong nhanh chóng của quân đội tiền tuyến. Khắp nơi trong khu vực đồi núi tràn ngập những đầu robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba của quân đội đế quốc, những hệ thống đạn đạo trung bình không ngừng gào thét che lấp mặt trời mà công kích xuống. Bầu khu căn cứ đổ bộ của quân đội liên bang cứ không ngừng xây dựng rồi bị phá hủy xong rồi lại xây dựng lại. Binh lính thả xuống rồi bị tử vong liền có binh lính khác cung cấp xuống. Cảnh thi thể, máu tươi tuôn chảy cứ không ngừng lặp đi lặp lại liên tục. Phần đồi núi tự nhiên bên cánh phải bên ngoài khu căn cứ đã bị hỏa lực của quân viễn chinh đế quốc tàn phá sụp đổ hơn phân nửa. Bởi vậy có thể thấy được chiến tranh kịch liệt đến trình độ như thế nào. Khu căn cứ Thu Lâm nhìn qua bên ngoài vô cùng đơn sơ, 47 đầu robot công trình khổng lồ không ngừng vận chuyển những mảnh kim trúc khổng lồ tiến hành xây dựng lại phần thành lũy. Cảnh cháy khét không ngừng diễn ra ở khắp nơi. Mặc dù công tác tu bổ được tiến hành không ngừng nghỉ, nhưng vẫn như cũ không thể nào để cho mỗi một khu công sự đều đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Khu căn cứ Thu Lâm này chính là căn cứ tiền tuyến trước nhất của 7 căn cứ đổ bộ, luôn luôn đón nhận những công kích cường hãn nhất của quân Viễn Chinh đế quốc. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian 10 ngày, số binh lính hy sinh trên chiến trường đã đạt đến con số vô cùng khủng bố, 40%. Đã có mấy lần đám robot Nguyệt Lang của quân Viễn Chinh đế quốc đã xâm nhập thẳng vào bên trong khu căn cứ, mắt thấy liền phải thất thủ đến nơi, lại nhờ có sự can thiệp của chủ pháp hạm đội bên ngoài vũ trụ nên mới có thể có được cơ hội mà thở dốc, nghỉ ngơi khôi phục lại. Ở trên bình nguyên phía trước mặt căn cứ có 17 cái hố sâu khổng lồ, do những đất đá nóng chảy ra hòa tan, ngưng kết lại, biến thành những hố nham thạch đen xì. Trong không khí chạng vạng lạnh lẽo như băng vẫn không ngừng bốc lên từng luồng khói nóng bỏng. Những cái hố này chính là dấu vết do chủ pháo hạm đội liên bang để lại. Đại đột robot của quân đoàn Hắc Tăng quân Viễn Chinh đế quốc đã tạm thời rút lui. Phòng chừng phải hơn một tiếng đồng hồ sau mới có thể tiếp tục tiến công. Một gã quân nhân tham mưu của quân khu Tây Lâm nhìn những biểu hiện trên hệ thống radar, lớn tiếng báo cáo. Gã quan chỉ huy cao cấp nhất trong căn cứ Thu Lâm, trên vai lộ ra quân hàm thiếu tướng. Trên thực tế, đường đường là một tướng quân của quân đội liên bang, rất ít có cơ hội đích thân chạy ra tiền tuyến, nhất là những khu vực tiền tuyến tiền tiêu ban đầu vô cùng nguy hiểm như căn cứ Thu Lâm này. Nhưng mà hiện tại ông ta không thể không đến đây. Quân đội liên bang cùng với quân Viễn Chinh đế quốc cũng đều hiểu rất rõ ràng 7 khu căn cứ đổ bộ tập kết tại nơi này là có ý nghĩa đặc biệt như thế nào. Tư lệnh đại nhân cũng đã đi đến khu vực tầng khí quyển chiến sự vô cùng khủng bố bên trên không gian rồi. Ông ta đang ở trên chiến hạm mà lạnh lùng quan sát chính mình. Chính vì vậy mà vị thiếu tướng này đương nhiên muốn ra tuyến đầu, muốn ra tiền tuyến tiền tiêu. Không biết năng lượng phân bổ của chủ pháo trên hạm đội còn có thể tiếp tục duy trì thêm bao lâu được nữa. Không biết đám kẻ điên kia của quân Viễn Chinh đế quốc còn có thể bất kể sống chết, liều mạng công kích mãnh liệt vào đây thêm bao lâu nữa. Chẳng lẽ đám người bọn họ vĩnh viễn không biết cái gì là chịu thua hay sao? Vị thiếu tướng biểu tình kiên nghị, dương mắt nhìn về phía khu vực bị sụp đổ khá lớn tại một phần rào ngăn bằng hợp kim bên ngoài lớp rào của khu căn cứ. Nhìn thấy con robot MX màu đen đang đứng đó, giống như là được tắm gội dưới ánh mặt trời hoàng hôn. Trong lòng nghĩ thầm nếu không phải có hắn ta ở nơi này, nếu không phải hắn cổ động quân tâm kiên quyết không chịu thất bại, có lẽ khu căn cứ này sớm đã bị công phá rồi. Cái suy nghĩ giống như vị thiếu tướng này xuất hiện trong đầu rất nhiều người khác trong khu căn cứ. Sau khi cuộc đại chiến tạm ngừng, khói thuốc súng vẫn còn chưa tiêu tan. Hơn 300 đầu robot M52 cùng với 10 đầu robot MX của khu căn cứ Thu Lâm bắt đầu tiến hành dọn dẹp chiến trường. Đám quân nhân tham mưu trong khu vực bộ chỉ huy sâu bên dưới căn cứ bắt đầu tiến hành đánh giá tổn hại chiến báo. Các con robot côn trùng bắt đầu y âm hoạt động, tu bổ lại phần hư hỏng của khu căn cứ bằng hợp kim. Những bác sĩ chiến trường bắt đầu chuyên chú tiến hành chữa trị, băng bó vết thương, sơ cứu ban đầu cho những gã thương binh. Nhưng mà tất cả những người này, trong lúc tiến hành công tác khẩn trương của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên một cái, nhìn về phía chỗ hồng kia, nhìn về phía con robot MX màu đen đang tắm mình trong ánh hoàng hôn. Trong ánh mắt đám binh lính liên bang kia, có kẻ thì rung động, có kẻ thì sùng bái, có kẻ thì cuồng nhiệt, tất cả các cảm xúc pha trộn lẫn nhau. Lúc trước dưới sự công kích dày đặc của hệ thống đạn đạo quân Viễn Chinh đế quốc, đem khu vực phía tây bắc của khu căn cứ phá vỡ ra một khoảng lỗ hổng lớn. Đại đội robot Nguyệt Lang của quân đoàn Hắc Tang nháy mắt dồn lại, giống như là một con hắc long khổng lồ, rít gào phóng lên, ý đồ muốn theo cái lỗ hổng kia mà tiến vào. Thanh âm rầm rập của những cái chân hợp kim va chạm với mặt đất vang lên rõ ràng vô cùng, cực kỳ kinh người. Ngay vào thời điểm nguy hiểm cùng cực đó, con robot MX màu đen, trên vai mang đầy những khoảng ngôi sao vàng sáng loáng, ngạo nghễ không ai bì nổi, đã xuất lĩnh doanh đoàn robot của hắn, phóng thẳng đến chỗ hồng kia, hoàn toàn chắn lại chỗ hồng này, một tấc cũng không chịu lui. Tựa như một bức tường dũng mãnh bằng sắt thép, gió thổi cũng không động, sóng đánh cũng không chịu ngã. con robot MX màu đen đó tựa như có một ma lực mãnh liệt nào đó, điên cuồng nhảy múa, vặn vẹo, công kích lừng lẫy dũng mãnh vô cùng dị thường. Một phen đem toàn bộ đám robot của quân Viễn Chinh đế quốc hoàn toàn ngăn cản lại. Mỗi một khi tiêu diệt được một đầu robot đế quốc, giết chết một gã phi công của đế quốc, liền có thể ở trên con robot của chính mình sơn lên một ngôi sao màu vàng sáng loáng. Nếu như hoàn toàn phá hủy một đầu robot đế quốc, lại có thể bắt sống được gã phi công đế quốc ở bên trong khoang điều khiển của con robot đó. Như vậy bên ngoài ngôi sao màu vàng kia sẽ có thêm một đường biên màu sẫm hơn một chút. Đây chính là một cái thói quen bất thành văn nhưng lại vô cùng đặc biệt của quân đội liên bang trong suốt đầu hiến lịch 37 kéo dài mãi cho đến nay. Ở trên mặt trận tiền tuyến Tây Lâm không ngừng xảy ra vô số những khói lửa, súng đạn mãnh liệt như thế này, rất thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh những chiến sĩ phi công kiêu ngạo, tắm mình dưới ánh nắng mặt trời chói chang, khoe ra những ngôi sao màu vàng bắt mắt trên con robot của chính mình như thế này. Đây chính là sự phô bày chiến tích vô cùng trực quan. Những ngôi sao trên thân thể con robot càng nhiều, đại biểu cho chủ nhân của con robot này đã đạt được càng nhiều những chiến công vĩ đại. Tuyệt đại đa số các phi công của quân đội liên bang trước khi gia nhập chiến trường chân chính đều sẽ tìm các phương pháp nào đó tạm thời che giấu đi những ngôi sao thể hiện bên ngoài con robot của chính mình, sau khi kết thúc trận chiến mới lại thể hiện ra. Nguyên nhân là vì số lượng ngôi sao trên con robot càng nhiều, ý nghĩa là số phi công đế quốc bị chủ nhân con robot đó giết càng nhiều. Đám người đế quốc ở trên chiến trường nhìn thấy những con robot trang bị đầy những ngôi sao vàng chóe như thế này, chẳng khác nào nhìn thấy kẻ thù giết cha, hay gian phu cướp vợ của mình vậy, trong người nhất thời sinh ra một loại xúc động tàn sát bất kể sống chết, dù cho có trả giá lớn đến thế nào cũng nhất quyết phải hạ sát cho bằng được mới thôi. Những gã phi công của quân đội liên bang mặc dù cũng không quá khiếp sợ chuyện này, nhưng cũng là không muốn bởi vì mình quá mức kiêu ngạo, cho nên bị hồ đồ mà oan khuất vô cùng, chết đi một cách vô ích dưới những sự công kích đạn đạo tuyệt đối lãng phí của đám đế quốc điên cuồng kia. Trong vòng 20 năm trở lại đây, như người có gan điều khiển một con robot mang ngôi sao vàng đầy người, kiêu ngạo phóng thẳng lên trên chiến trường, khinh thường những ánh mắt như phun lửa, cùng với sự công kích tập trung của đám người đế quốc, quả thật cũng không có nhiều. Cái hành động giống như vậy, chẳng khác nào như một cô thiếu nữ, thân thể hoàn toàn không mặc gì cả, nhảy vào bên trong một cái quân doanh mà 3 năm rồi chưa ai từng tiếp xúc qua đàn bà, hơn nữa lại còn đứng đó nhảy múa gợi cảm nữa. Quá mức nguy hiểm, nguy hiểm giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ khác luân phiên công kích, hơn nữa lại còn công kích điên cuồng bất kể sống chết vậy. Trong truyền thuyết, năm đó trong một chi đại đội robot đặc chủng nào đó của quân khu Tây Lâm, đã có một vị đại đội trưởng họ Điền, chính là một người khủng bố như thế. Hơn nữa ông ta còn là người duy nhất có thể trên chiến trường phong tao như vậy mà còn có thể sống sót quay trở về. Mà ngày hôm nay đã có thêm một người nữa, trên con robot sơn đầy những ngôi sao sáng lóa, đứng thẳng người dưới ánh nắng hoàng hôn, lãnh khốc nhìn về phía đám robot đế quốc nhiều như kiến cỏ mà không lùi nửa bước. Bởi vì hắn chính là cháu nội đích tôn của quân thần đại nhân. Hắn chính là trung tá Lý Phong. Bởi vì hắn chính là gã thiếu niên điên cuồng được xưng là đánh khắp quân đội vô địch thủ. Trong một góc khuất của khu căn cứ Thu Lâm, cánh cửa robot màu đen nặng nề phát ra một thanh âm chói tai. Khoang điều khiển chậm rãi mở ra, Lý Phong từ trên con robot nhảy xuống dưới, đưa tay nặng nề vỗ vỗ lên phần chân hợp kim tráng kiện mà lạnh như băng của con robot thân thiết. Hắn cũng không thèm nhìn tới 3 gã công trình sư bảo dưỡng đặc biệt đang đứng bên dưới con robot, khuôn mặt bình thản hướng về phía khu sinh hoạt lâm thời bên trong căn cứ mà đi đến. Con robot MX màu đen phía sau lưng hắn, trên người đã được sơn đầy những quả ngôi sao màu vàng chóe, giống như vô số đóa hoa đang khoe sắc rực rỡ vậy, dù ở bên trong không gian u ám nhưng vẫn như cũ vô cùng lóa mắt. Trong lúc nhất thời, căn bản không có khả năng đếm được tổng cộng bao nhiêu ngôi sao cả. Trung thúc, cháu là một gã quân nhân. Nhiệm vụ của cháu chính là tác chiến tại tiền tuyến. Dáng người của Lý Phong thô to, chắc nịch, gần quốc giống hệt như một gốc đại thụ. Trên khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia trẻ con chưa hoàn toàn vượt ra khỏi thời kỳ trưởng thành. Bên trong ánh mắt lại tràn ngập một tia lệ ý ngạo nghễ không ai có thể bì nổi. Hắn hướng về phía Michael cá nhân, nhíu mày nói, cháu sẽ chú ý sự an toàn của chính mình, nhưng cháu không có khả năng rời khỏi Thu Lâm. chiến trường tại khu căn cứ Thu Lâm này vô cùng nguy hiểm. Lý Phong mặc dù trong mấy năm gần đây chính là chiến sĩ cường hãn nhất của tiền tuyến Tây Lâm, nhưng mà hắn cũng có một cái thân phận mà tất cả mọi người trong liên bang cũng đều biết. Cái thân phận kia đủ để cho hắn có thể lấy tư cách là một doanh trưởng của một doanh robot đặc chủng để tiến hành liên lạc nội bộ với vị sĩ quan chỉ huy cao nhất tại tiền tuyến, đang ở trên hạm đội vũ trụ liên bang kia. Nhưng mà cái thân phận này cũng khiến cho một gã thiên tài robot như hắn mãi vẫn bị kiềm chế lại, không có đủ không gian mà thi thố. Bởi vì nói gì đi nữa thì những cấp trên quản lý trực tiếp của hắn từ trước đến giờ, mãi cũng đều không dám một phen đẩy hắn đi ra tiền tuyến tiền tiêu nhất, đưa đến những địa phương nguy hiểm nhất, để cho đứa cháu nội trai duy nhất của quân thần đại nhân ngã xuống trong chi bộ đội do chính mình quản lý, để cho phí thành Lý Gia Lâm vào cảnh có thể đoạn tử tuyệt tôn. Ai dám gánh vác cái loại trách nhiệm này đây? Ai dám đối diện với lửa giận của hàng tỷ công chúng của liên bang đây? Cũng chỉ có mỗi mình Trung Tư lệnh, chỉ có vị lão đầu hổ Tây Lâm này mới chân chính dám dùng Lý Cuồng Nhân mà thôi. Nhưng mà cho dù là Trung Tư lệnh, nhưng chính mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu thảm thiết trên bề mặt tinh cầu, vô số lần chứng kiến cảnh tượng con robot màu đen của Lý Cuồng Nhân sắp sửa bị chôn vùi trong đàn robot càng điên cuồng hơn rất nhiều, kia, cũng không khỏi nảy sinh ý tưởng triệu hồi hắn quay trở lên hạm đội vũ trụ, tắt đi điện thoại liên lạc cá nhân. Trên khuôn mặt tuấn tú mà đậm nét trẻ con của Lý Phong vừa định nở một nụ cười nhạt, nhưng đã ngay lập tức quay trở lại vẻ mặt trầm mặc lãnh lệ cố hữu vốn có. Chỉ có mỗi mình Trung Tư lệnh mới dám bỏ qua những áp lực cường đại mà sử dụng mình, dám một phen phái chính mình đi đến tiền tuyến nguy hiểm chân chính mà thôi. Lý Phong rất nhanh đã nhận thức ra được điểm này, cho nên hắn đối với vị thúc phục lúc nào cũng luôn quan tâm đến chính mình, muốn nhìn thấy sự chiến đấu mạnh mẽ của mình này. Có một sự cảm kích phi thường. Bắt đầu từ lúc 12 tuổi đã bị lão gia tử quẳng ra tiền tuyến, Lý Phong liền mãi cũng chỉ ở bên trong phủ đệ của Trung gia tại số 36 khu số 2 của quân khu Tây Lâm. Theo một mặt ý nghĩ nào đó mà nói, hắn chính là do một tay vị lão đầu hổ Trung gia kia dạy dỗ trưởng thành. Chỉ về điểm này, ngay cả người cha ruột đang là phó hiệu trưởng của Học viện Quân sự số 1, Lý Tại Đạo có lẽ cũng không có sự thân thiết bằng. Trong khu vực căn cứ đổ bộ Thu Lâm, chiếm diện tích khoảng 7 km vuông, quan trọng nhất và cũng là ưu tiên hàng đầu chính là các khu vực sân bay để cho các chiến hạm vận tải có thể lên xuống. Những quân nhân sĩ quan, binh lính của quân đội liên bang bên trong căn cứ đẫm máu nghênh chiến sự công kích điên cuồng của quân Viễn Chinh đế quốc, ngay cả thời gian để mà chợp mắt cũng còn không có, tự nhiên cũng sẽ không để ý quá nhiều đến những sinh hoạt cá nhân khác. Nhưng mà Lý Cuồng Nhân lại đặc biệt hơn những binh lính bình thường. Hắn tại nơi này có riêng một căn phòng thuộc về chính mình, hơn nữa lại còn có một căn phòng tắm sử dụng loại nước sinh hoạt tuần hoàn nữa. Tùy tiện để dòng nước lạnh như băng chảy dài trên thân thể mệt mỏi đẫm mồ hôi của chính mình, Lý Phong cúi đầu chống hai tay lên vách tường trước mặt, thân thể mệt mỏi có chút khẽ run rẩy. Liên tục chiến đấu khủng bố nhiều ngày như vậy, khiến cho thân thể cường hãn mạnh mẽ như thép nguội của hắn cũng cảm thấy như đạt đến cực hạn rồi. Dưới làn nước mát, những cơ bắp rắn chắc trên thân thể cường tráng của gã trung tá thiếu niên được thể hiện vô cùng rõ ràng. Mỗi một sợi cơ bắp bên trong cơ thể cũng đều tựa hồ như ẩn chứa một lực lượng bùng nổ của chính mình vậy, nhìn qua vô cùng khoa trương. So sánh với phần thân thể cường tráng, thì cái đầu của hắn liền có vẻ có chút nhỏ bé. Sau khi tắm rửa xong, hắn nhìn lại thời gian một chút, xác nhận là còn được khoảng 20 mấy phút nữa. Hắn không chút nào chần chừ, lấy ngay ra cái hòm may mắn đem lên robot của chính mình, lấy ra hệ thống nối nguồn điện, sau đó đem hai đầu điện cực dán chặt lên trên thân thể của mình. Luồng điện lưu quán nhập vào trong thân thể của gã thiếu niên. Hắn kêu rên lên một tiếng, mồ hôi tuôn ra như suối chảy. Sự đau đớn cùng cực kích phát những sợi tĩnh mạch, động mạch máu tráng kiện của hắn hằn cả lên, giống như là sắp sửa chui thẳng ra bên ngoài lớp da thịt vậy. Mỗi một khối cơ bắp bên ngoài cơ thể cũng bắt đầu bị chấn động mà đè ép, ma sát mãnh liệt. Sự đau đớn cùng với thống khổ nương theo những thông đạo nào đó bên trong cơ thể, không ngừng kéo dài ra khắp cơ thể. Ngay từ lúc còn rất nhỏ, Lý Cuồng Nhân đã bắt đầu sự luyện tập giống như tự ngược đãi mình như vậy. Nếu như không có nghị lực mạnh mẽ, chịu đựng được sự thống khổ hiếm thấy trong cuộc sống, lại như thế nào có thể đạt được những lực lượng mạnh mẽ hiếm thấy trên thế gian này cơ chứ? lại như thế nào có thể ở trên con robot của chính mình sơn lên đó những ngôi sao màu vàng sáng lạn đầy kim quang cơ chứ? Lý Phong là như thế, Hứa Nhạc cũng như thế. Phàm là người có nghị lực hơn người, nhất định có thể tạo nên sự nghiệp vĩ đại. Hứa Nhạc có thể trải qua vất vả, khó khăn như vậy mà vẫn có thể chấp nhất kiên nghị mà sống sót, nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì hắn muốn sống. Hắn phải cố gắng trợn tròn hai con mắt híp kia lớn hết cỡ, để nhìn thấu tất cả những sự bất bình trên thế gian này, để dùng hai cánh tay mạnh mẽ mà đánh một cú, dùng hai bàn chân cường hãn mà đạp cho mấy cái. Mà Trung tá Lý Phong thanh xuân mà thô bạo này, sống một cách vất vả, khổ cực như thế, cũng không phải chỉ có nguyên nhân bởi vì cái gọi là lý tưởng sống của bản thân, phần lớn hơn chính là do phải xứng đáng với vinh quang của gia tộc mình. Hắn chính là con cháu đích tôn duy nhất của Phí Thành Lý gia, bắt đầu từ nhỏ đã dưới sự quan sát và kỳ vọng của rất nhiều người mà đi vào quân doanh. Bắt đầu từ đó, cuộc sống, cuộc đời của hắn liền bị bó buộc cố định bên trong một phạm vi giới hạn nào đó. Có thể chết, nhưng không thể thất bại, càng không thể bỏ trốn. Những luồng điện lưu, xung điện mạnh mẽ giống như là vô số những con dao nhỏ không ngừng cắt da cắt thịt trên cơ thể của hắn, kích thích từng sợi cơ bắp trên thân thể. Sự đau đớn cùng với khổ sở đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Nhưng mà chỉ có loại kích thích sinh lý có thể gọi là cực đoan như thế này, mới có thể khiến cho hắn càng dễ dàng nắm bắt được hướng đi cùng với dấu vết của cỗ lực lượng kỳ diệu kia bên trong cơ thể, cũng càng khiến cho đại não của hắn trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Lý Phong đờ đẫn trầm mặc, im lặng ngồi yên tĩnh trên giường, thân thể run rẩy kịch liệt. Trên cặp môi đạm mạc của gã thiếu niên chậm chậm chảy ra một tia máu nhạt, cặp mắt non nớt đã từng bao hàm vô số ý tứ hàm xúc bạo lực cường hãn lúc này chợt đẫm ra vài giọt nước mắt nhàn nhạt quanh co. Dù sao vẫn là vô cùng đau đớn, dù sao thân thể hắn cũng không phải thật sự làm bằng sắt thép, dù sao hắn cũng chỉ là một gã thiếu niên còn chưa đầy 18 tuổi. Nhưng mà cái khuôn mặt đau đớn cùng với tâm lý yếu ớt này, vĩnh viễn cũng chỉ có thể xuất hiện ở bên trong doanh trại đơn độc một mình, ở trong bóng đêm mà thôi. Đã đến giới hạn thời gian, hệ thống mạch xung điện của cái hòm cá nhân có thiết bị tự động ngắt mạch, gã trung tá thiếu niên hít một hơi thật sâu, vẻ đau đớn khổ sở trên mặt hoàn toàn biến mất, trên mặt sinh ra một vẻ mặt vô cùng chán chường. Gã phi công thiếu niên cường đại nhất liên bang biết rất rõ ràng bản thân mình có được thiên phú thao tác robot có thể nói là tuyệt đối. Nhưng mà thật đáng tiếc, bản thân mình cũng không có hoàn toàn kế thừa được năng lực về phương diện tu hành của ông nội mình. Hắn mang theo vẻ mặt kinh ngạc ngắm nhìn cánh tay tráng kiện hữu lực của chính mình, nhìn thấy những cơ bắp hộ da rõ ràng bên dưới phần da thịt cứng rắn như sắt thép, nghĩ thầm cái năng lực biến thái trên phương diện tu luyện của gia tộc mình, tựa hồ như theo huyết mạch truyền thừa xuống các đời mà dần dần trở nên yếu ớt đi. Trên thực tế, cha ruột của hắn, phó hiệu trưởng Lý tại đảo, ở trên phương diện này ngay cả một chút xíu cảm ứng cũng không có. Cái loại lực lượng thần bí trong cơ thể này chính là nguyên nhân để mà quân thần Lý Thất Phu tung hoành khắp các chiến trường mà chưa một lần thất bại, chính là vốn luyến thật sự để Phí Thành Lý gia có thể ngạo nghễ thế gian. Lạnh mắt nhìn các gia tộc còn lại trong thất đại gia tộc liên bang, nếu như loại năng lực này có thể để cho tất cả những quân nhân của quân đội liên bang đều có thể học được, như vậy đám người đế quốc kia thì tính là cái gì? Nhưng mà Lý Phong cũng rất rõ ràng, đây là chuyện không có khả năng thực hiện được. Nếu như không phải từ nhỏ đã tiếp nhận sự kích thích mạnh mẽ bằng điện lưu như thế này, có lẽ chính mình căn bản cũng không thể giống như ông nội vậy, tìm ra được cỗ lực lượng truyền thuyết run rẩy nóng rực ẩn chứa sâu nhất trong thân thể nhân loại kia. Hắn có thể mơ hồ biết được, một vài gã phi công cường đại chân chính của hoàng thất đế quốc bên kia, có lẽ cũng có được một vài năng lực cực kỳ cường đại nào đó. Chỉ có điều những người kia số lượng cực nhỏ, hơn nữa thân phận vô cùng tôn quý, lại phải kiên trì cố thủ bản thổ, bảo vệ xung quanh hoàng cung, mãi chỉ có thể ở trên quả tinh cầu thiên kinh kia. Cho nên hắn thân là chiến sĩ robot cường đại nhất của quân đội liên bang cũng không có cơ hội kiến thức qua. Nghĩ đến điểm này, trong cặp mắt thiếu niên của Lý Phong chợt tuôn trào ra một tia tinh quang mạnh mẽ. Cặp môi khẽ mím chặt lại, thân thể không kiềm chế được mà gồng người chặt lên, trong lòng sinh ra một tia chiến ý mãnh liệt vô cùng. Kia gã cao thủ chân chính của đế quốc, vị công chúa đế quốc kia, người nghe đồn rằng có năng lực thiên tài không khác gì chính mình, tuổi còn rất nhỏ đã có thể vượt qua được trình độ kiểm tra thao tác robot bậc 6. Mình có cơ hội cùng nàng ta đối chiến một trận hay không? Thanh âm cảnh báo phòng không bên trong căn cứ Thu Lâm nhất thời vang lên chói tai. Lý Phong hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, tia tinh quang bên trong cặp mắt dần dần mờ nhạt đi, ngược lại hóa thành một tia nghi hoặc mãnh liệt. Lúc này hắn chợt nghĩ đến một người khác. Bản thân mình muốn học được năng lực bí truyền của gia tộc, đã phải trả một cái giá vô cùng lớn đến như thế. Ông cậu, hắn, làm thế nào có thể một phen đào tạo ra cái tên gia hỏa kia như thế được? Nghĩ đến Hứa Nhạc, tâm tình của Lý Phong nhất thời trở nên có chút phức tạp. Hắn đứng thẳng người lên, sửa sang lại bộ quân phục trên người mình một chút, trầm mặc không nói tiếng nào. Trong nội tâm hắn quả thật có chút hâm mộ những sự tích truyền tụng của cái tên gia hỏa kia. Cái tên gia hỏa kia cũng không phải là một tên quân nhân chuyên nghiệp, có thể bằng vào tính tình liều lĩnh sằng bậy của mình mà muốn làm gì thì làm. Cái sự sằng bậy đó chính là một loại tự do đáng để cho Lý Phong hắn hâm mộ. Thế sự đã phát triển đến mức này, cái ý nghĩ muốn giết chết Hứa Nhạc trong lòng Lý Phong cũng đã sớm tiêu tan đi. Cũng không phải bởi vì một tiếng tiểu thúc mà hắn buộc phải gọi, cũng không phải bởi vì vị ông cậu truyền kỳ kia của hắn, cũng không phải nguyên nhân bởi vì mối quan hệ giữa Hứa Nhạc cùng với cô nhỏ Tiểu Mộc của hắn, mà là bởi vì là loại tâm lý đồng cảm sâu sắc. Dù sao ở trong cái vũ trụ liên bang rộng lớn như thế này, chỉ có hai gã thanh niên bọn họ mới có được cùng một loại năng lực, cùng một loại bí mật mà thôi. Nhưng mà Lý Phong đột nhiên nhớ đến câu nói kia của ông nội ở trong nhà giam quân sự Khuynh Thành, không khỏi cau mày lắc lắc đầu mấy cái. Sau đó hắn kéo theo cái hòm cá nhân của mình, mở cửa phòng ra, hướng về phía con robot MX màu đen trên mình có vô số ngôi sao vàng chóe mà đi đến. Trong thời điểm Lý Quần Nhân chịu tra tấn, sau đó nghi hoặc tự ngẫm nghĩ, hoặc là chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, Hứa Nhạc cũng là đang nghi hoặc tự ngẫm nghĩ, hoặc là chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, sau đó cảm thấy như bị tra tấn. Hắn dương mắt nhìn quét qua một lượt hơn 100 gã quân nhân đang đứng ngồi lố nhố bốn phía bên trong quân doanh. Cặp mày rậm giống như hai thanh phi đao chưa rút khỏi vỏ kia cuối cùng cũng nhịn không được nhăn tít lại. Hắn không rõ vì cái gì mà Bộ Quốc phòng lại một phen đem đám quân nhân phế thải hồ đồ này mà quẳng đến trước mặt của mình. Hắn cũng không biết cái này là do vị nhạc phụ đại nhân tiện nghi châu bộ trưởng kia an bày, hay là do vị lão gia tử kia đột nhiên nảy sinh một cái ý niệm gì đó trong đầu. Sự tồn tại của hắn cùng với 20 mấy gã hán tử của tiểu đội 7 ở trên tiền tuyến quả thật cũng có chỗ kỳ diệu. Trên danh nghĩa bọn họ chỉ là đám lính đánh thuê của một công ty trực thuộc công ty cơ khí quả xác, nhưng mà Hứa Nhạc thân là lãnh đạo, cũng đã từng là một gã trung tá trong thời hạn nghĩa vụ quân sự của khu căn cứ lắp ráp kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Ngay cả quân khu Tây Lâm cũng không có quyền ra mệnh lệnh cho bọn hắn chính là trực tiếp nhận mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng Liên bang. Chỉ là cái mệnh lệnh mới nhất của Bộ Quốc phòng mới đưa xuống cho bọn hắn, thật sự là có chút thất tào bát loạn. 3 ngày sau, Hứa Nhạc liền phải thống lĩnh đội ngũ của mình, tiến vào tinh cầu 163, một trong hai tinh cầu đã rơi vào trong tay giặc, vì các chi bộ đội liên bang mà tiến hành một nhiệm vụ đo vẽ bản đồ chiến địa hung hiểm mà phức tạp thuộc hạng nhất. Đối với sự an hiểm tác chiến đặc trùng của tiểu đội 7 cùng với sự kỳ vọng vô cùng cao của các vị đại lão trong quân đội liên bang đối với Hứa Nhạc mà nói, tính hung hiểm của cái nhiệm vụ mới này, bọn họ sớm đã có tâm lý chuẩn bị rồi. Chỉ là bọn họ không thể nào ngờ trước được, ngay tại thời khắc chuẩn bị chiến tranh khẩn trương đến như thế, Bộ Quốc phòng cư nhiên lại còn ném hơn 100 gã hồ đồ như phế thải thế này đến trước mặt hắn, yêu cầu hắn phải mang theo đám phế thải này cùng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Làm thế nào mà thực hiện nhiệm vụ? Mặc kệ tất cả, đem mấy tên gia hỏa phế thải này cùng nhau đi tìm cái chết à? Không chỉ có mỗi mình Hứa Nhạc là suy nghĩ như vậy, mà kẻ từ trước đến nay vẫn luôn luôn trầm mặc im lặng là Bạch Ngọc Lan, hay là kẻ tính tình hào sảng là Hùng Lâm Tuyển, tất cả các hán tử khác bên trong tiểu đội 7 cũng đều có suy nghĩ giống như vậy. Hứa Nhạc cùng đám người tiểu đội 7 lúc này vẫn như cũ ở lại Lạc Nhật Châu của chủ tinh Tây Lâm, chỉ là không còn ở trong đại khách sạn Kim Tinh, mà đã đi đến một cái quân doanh nằm trong một khu vực đồi núi gần đó. Tổng tượng Trinh, có, Tích Bằng, có. Ở bên cạnh Hứa Nhạc, Bạch Ngọc Lan lúc này đang nhẹ nhàng cất giọng nói ôn nhu của mình mà tiến hành điểm danh. Ở trước mặt bọn họ, có hơn 100 tên quân nhân trả lời một cách chán chường, không chút sinh lực. Gần 100 tên quân nhân này, kẻ cao người thấp, kẻ mập người ốm, không chút đồng nhất. Có kẻ thì béo đến mức chỉ cần tăng thêm một ký leo lên con robot có thể đè cho nó sụp xuống. Có kẻ thì gầy còm đến mức chỉ giảm thêm một ký liền bị gió mạnh trên hành tinh thổi bay mất luôn vào trong vũ trụ rộng lớn. Có kẻ thì sắc mặt trắng bệch do ăn chơi sa đọa quá độ. Có kẻ thì lại có khuôn mặt của một tên háo sắc, trải qua cuộc sống nhiều năm ở các khu phố ăn chơi. Mấy tên quân nhân phế thải này đều là các quân nhân trong thời hạn nghĩa vụ quân sự, thuộc chi bộ đội 8384 của đội cảnh vệ cảng đô tại thủ đô Tinh Quyển. Bộ Quốc phòng an bày bọn họ tiến đến Tây Lâm là để trợ giúp cho tiểu đội 7, làm các nhân viên chiến đấu bình thường hỗ trợ bọn họ. Nhưng mà nhìn bộ dáng bại hoại cùng cực của mấy tên gia hỏa này, Hứa Nhạc cùng với đám hán tử của tiểu đội 7 không khỏi giật mình nghĩ thầm, mấy tên này đến tột cùng là đến đây giúp đỡ hay là đến đây ăn bám, làm vướng tay vướng chân đây. Chi bộ đội 8384 là một chi bộ đội có truyền thống vô cùng quang vinh. Tiền thân của chi bộ đội này chính là sư đoàn thiết giáp 17 do đích thân vị quân thần Lý Thất Phu đại nhân một tay bồi dưỡng ra. Từ sau khi quân thần đại nhân giải giáp về ẩn cư bên bờ hồ, quân đội liên bang vì để cam đoan chi quân đội vinh quang này vĩnh viễn là truyền kỳ, cho nên đem toàn bộ sư đoàn thiết giáp 17 triệu hồi về thủ đô Tinh Quyển, đặt ở bên cạnh cảng đô, thành phố lớn nhất trong toàn bộ liên bang, vốn dĩ là một ý tốt. Cũng không ai ngờ nổi, chỉ trải qua thời gian mười mấy năm mà thôi, sự phồn hoa đô hội của cảng đô dần dần ăn mòn đến tận xương tủy, đã đem cái chi bộ đội vốn nổi danh là thiết huyết dũng mãnh này, chỉ còn lại một cái danh tiếng hào hùng của năm xưa mà thôi, còn bên trong thì lại là một đống thối nát không còn gì cả. Trên thực tế thì đám hán tử của tiểu đội 7 vốn cũng xuất thân từ sư đoàn thiết giáp 17, chỉ là rất sớm trước đây đã bị điều đến công ty bảo an Tịnh Thủy. Đến ngày hôm nay đã trở thành một chi bộ đội vương bài. Bọn họ ai nấy cũng đều trố mắt cứng lưỡi nhìn không chớp mắt đám hậu bối phế thải này, không khỏi có chút hoảng sợ suy nghĩ, nếu như mấy năm nay chính mình vẫn còn ở lại tại cảng đô, có thể nào cũng sẽ biến thành loại phế thải giống như bọn này hay không? Sau khi điểm danh xong toàn bộ, Hứa Nhạc vẫn trầm mặc đứng sững ở đó, ngay cả một câu cũng không nói. Im lặng đứng nhìn mấy gã tân binh từ nay về sau sẽ do chính bản thân mình quản lý. Đại bộ phận đám tân binh này cũng đều sụi lơ, không dựa thì cũng ngồi luôn xuống ghế, căn bản không hề để ý đến cái gì gọi là quân uy cùng với kỷ luật quân đội cả. Lại cũng không có bất cứ kẻ nào để cái gã chỉ huy cao nhất của mình là hắn ở trong mắt cả. Thậm chí còn có vài người đã thản nhiên móc thuốc ra hút nữa. Mà đứng ở phía sau đám người này, thì lại có vài tên quân nhân nhìn qua có vẻ nhanh nhẹn, dũng mãnh hơn đám người khác một chút, dĩ nhiên là không thể so sánh với đám hán tử của tiểu đội 7, thì lại đều lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm về phía mình, trong ánh mắt tràn ngập một loại lãnh ngạo bất tuân. Hứa Nhạc trầm mặc lướt nhìn một vòng đám người này, cũng không có lên tiếng răn dạy cái gì, chỉ là đưa tay lên chỉnh lại cái mũ quân dụng, đẩy đẩy lại cặp kính râm trên mũi, quay sang nói với Lan Hiểu Long đứng ngay sau lưng hắn. Tôi nhớ rõ lúc còn ở khu căn cứ huấn luyện đặc biệt của Bộ Quốc phòng, anh đã từng nói qua, lão gia tử thật sự hy vọng tôi có thể một phen đem sư đoàn thiết giáp 17 gây dựng lại phong quang năm xưa. Nhưng tôi nói thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chi bộ đội do đích thân, lão gia tử gây dựng năm xưa lại biến thành bộ dáng như thế này. Chỉ là ngồi trên chiến hạm di chuyển một quãng đường lữ hành dài như thế này, đã mệt mỏi đến mức biến thành một đám chó móc mưa như thế này rồi. Tôi không phải là quân nhân chuyên nghiệp gì, nhưng mà cũng biết rõ loại bộ dáng này ngay cả tự bảo vệ mình còn không xong, đừng nói gì đến sức chiến đấu. Anh nói tôi làm sao mà dẫn theo bọn chúng đi chứ? Còn nữa, đám đại lão của Bộ Quốc phòng có phải là thần kinh có vấn đề gì hay không? Mấy tên gia hỏa này quẳng ra chiến trường lăn lộn, chỉ có thể một phen đút đầu vô miệng cọp mà thôi, làm sao có thể luyện ra một chi bộ đội thiết huyết cho được? Tôi có quyền không tiến nhận bọn họ hay không? Bản thân thiếu tá Lan Hiểu Long từ trước đến giờ vẫn luôn nói nhiều, đanh đá chua ngoa, ngày hôm nay cũng đặc biệt vô cùng trầm mặc, bởi vì hắn hiện nay trong tiểu đội 7 chính là một gã quân nhân sĩ quan duy nhất đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự của chi bộ đội 8384. Nhìn thấy đám phế binh này, kẻ thì hút thuốc, kẻ thì quay sang bên cạnh nói chuyện phiếm, thậm chí còn có kẻ ngồi bệch xuống đất nữa, hắn cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Lan Hiểu Long trên mặt nở nụ cười khổ, phải biết rằng Hứa Nhạc từ trước đến nay đều rất giỏi trong việc khống chế cảm xúc của mình, nhưng mà hôm nay lại nói một lời dài mà tràn ngập vẻ căm tức như thế, thật sự là nói ra được rất nhiều vấn đề. Bạch Ngọc Lan thu hồi lại bản danh sách điện tử trong tay mình, liếc nhìn đám quân nhân đứng trước mặt, cho dù là hắn cũng nhịn không được lạnh giọng nói, trong sư đoàn như thế nào lại biến thành bộ dáng phế thải như thế này chứ? Hắn cũng là người của sư đoàn thiết giáp 17. Lan Hiểu Long cười khổ nhún nhún vai, thở dài nói, tuy nói rằng mỗi ngày canh gác tại cảng đô quả thật là cuộc sống an nhàn hạnh phúc, nhưng mà sức chiến đấu cùng với kỷ luật cũng không đến mức xuống dốc đến bộ dáng như thế này. Căn cứ theo sự hiểu biết của ta, đám gia hỏa lần này được Bộ Quốc phòng phái đến đây, cũng đều là những cực phẩm bên trong chi bộ đội 8384 cả. Hắn đón lấy bản danh sách điện tử từ trong tay của Bạch Ngọc Lan, đứng sát lên bên cạnh Hứa Nhạc vừa chỉ vừa nhẹ giọng nói, nhất là mấy cái tên gia hỏa này. Chính hai gã Tổng Tượng Trinh và Tích Bằng mà vừa rồi Hắc Ngọc Lan đã điểm danh, còn có thêm mấy tên gia hỏa khác nữa. Vừa nói, Lan Hiểu Long vừa giơ tay chỉ vào một số gã quân nhân ở trong quân doanh. Những tên quân nhân bị hắn chỉ đến đều toát ra vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo cùng với khiêu khích, hơn nữa còn mang theo một tia phẫn nộ cùng với nôn nóng, tựa hồ căn bản cũng không thèm để ý đến hắn đang cùng với cái gã trung tá đang đeo cặp kính râm kia đang trao đổi cái gì. Là có ý gì? Hứa Nhạc ngạc nhiên hỏi. Tổng Tượng Trinh, con trai của hiệu trưởng Đại học Lê Hoa, Tích Bằng, cháu ruột của Phó Chủ tịch Quốc hội, nghị viên Tích An, Lan, Hiểu Long vô cùng nghiêm túc nói tiếp, trong hơn 100 tên quân nhân này, có 6 kẻ là con cháu của châu trưởng, 5 kẻ là con cháu của nghị viên các châu, 3 kẻ là con cháu của nghị viên Quốc hội Liên bang, những kẻ còn lại cũng đều có bối cảnh không tầm thường cả. Tôi phải nhắc nhở anh, cái áp lực mà anh đang chịu cũng không nhẹ chút nào đâu. Hứa Nhạc dùng mình, không ngờ đến cái gã thanh niên trẻ tuổi đang vừa hút thuốc vừa chửi tục liền miệng kia, cư nhiên lại là con của hiệu trưởng Đại học Lê Hoa. Càng không thể ngờ nổi, cái gã thanh niên tóc quăn đang ngồi phịch xuống ghế, chống hai tay ngã ngửa người ra sau, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mình kia, lại là cháu ruột của Phó Chủ tịch Quốc hội, nghị viên Tích An. Sau khi trầm mặc một lát, hắn nhìn đám quân nhân công tử phế thải, nhưng lại có bối cảnh vô cùng cường đại kia, chậm rãi mở miệng nói, cái này có phải chính là đám quân nhân con ông cháu cha trong truyền thuyết hay không? Thời tiết Tây Lâm ngày hôm nay đặc biệt có chút âm trầm, cảm giác oi bức bên trong quân doanh cùng với thanh âm của Hứa Nhạc cũng có chút trầm thấp. Lan Hiểu Long khẽ cúi đầu, cười khổ một tiếng, xem như là cam chịu chấp nhận cái xưng hô không chút dễ nghe này. Phía sau đám quân nhân con ông cháu cha lười nhác này cũng có 7-8 tên gia hỏa có khí chất rõ ràng là bất đồng. Những kẻ đó rõ ràng không bị sự mệt mỏi sau một chuyến lữ hành dài ngày lúc trước đánh bại, lúc này đang đứng ở phía sau múa may hai tay để phô bày ra tiêu chuẩn quân nhân của mình, cùng với những thân thể mạnh mẽ cường tráng vô cùng khoa trương. Những tên này một bên đem những thứ công cụ chuyên dụng dành cho huấn luyện thể lực nặng nề ra đùa giỡn như muốn thể hiện thực lực của mình, một bên lạnh lùng dương mắt nhìn đám người Hứa Nhạc cùng với đám hán tử của tiểu đội 7 ở phía trước. Khuôn mặt tuy rằng cũng không toát ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, thế nhưng cái ánh mắt bất tuân tràn ngập hóc môn nam nhân cùng với cái nhìn càn quét khiêu khích của bọn chúng, đủ để nói rõ ràng rằng đám quân nhân thân thể cường tráng này ở sâu trong lòng đang kêu gào điên cuồng, chuẩn bị gây nên chuyện gì phiền toái nhằm để cho qua hết mớ thời gian nhàm chán này. Xuyên thấu qua cặp kính râm nhìn chằm chằm về phía bên kia, ánh mắt Hứa Nhạc phía sau cặp kính râm khẽ nheo lại, hỏi, đám gia hỏa này thì có lai lịch gì đây? Người đẹp thể hình của Bộ Quốc phòng à? Bọn họ cũng là người của sư đoàn thiết giáp 17 chúng ta. Lan Hiểu Long nhún nhún vai nói, đám công tử con cháu của các đại nhân vật thích nhất chính là tiến vào sư đoàn thiết giáp 17 để rát vàng lên mặt. Nhưng mà đây dù sao cũng là chi bộ đội do đích thân lão gia tử năm đó gây dựng nên, cho nên Bộ Quốc phòng dù sao vẫn phải chọn ra một số tinh anh nhét vào trong đó. Là đại đội 8384. Bạch Ngọc Lan đứng bên cạnh, nghe hắn nói vậy thì nhẹ nhàng chêm vào một câu. Rõ ràng là kia gã nam tử bề ngoài vô cùng thanh tú nhưng thực lực lợi hại này, tuyệt đối cũng không muốn thừa nhận đám quân nhân con ông cháu cha. hoặc là đám quân nhân đầu óc ngu si tứ chi phát triển ở trước mặt này chính là đám đàn em trong chi quân đội của mình. Lan Hiểu Long cũng không thèm để ý đến hắn, nhìn Hứa Nhạc nói, mấy cái tên gia hỏa này chuyên môn dùng để đại biểu cho cả sư đoàn thiết giáp 17 đi tham gia các khảo hạch, các buổi thao diễn quân sự hình thức của Bộ Quốc phòng. Bộ mặt của sư đoàn thiết giáp 17 hiện tại chính là phải dựa vào đám gia hỏa này để mà chống đỡ, hơn nữa cũng không ai quản bọn họ, cho nên tính tình của mấy tên gia hỏa này đều có chút kiêu ngạo cùng với bất tuân. Cũng may là bọn họ còn nhìn ra tôi, bằng không phòng chừng bây giờ cũng đã sớm gây chuyện nháo sự rồi. Không phải là quân nhân con ông cháu cha rất có bối cảnh thì cũng là đám lính biểu diễn không hề biết kỷ luật là gì. Hứa Nhạc đột nhiên cảm thấy lông mi của mình có chút nóng lên, vươn tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy cái, liếc mắt nhìn một vòng bốn phía xung quanh quân doanh. Vượt ngoài dự liệu của mọi người, hắn cũng không mở miệng nói tiếng nào, sau đó xoay người hướng về phía phòng riêng của mình mà đi đến. Hơn 100 tên quân nhân đến từ sư đoàn thiết giáp 17 này, nhìn thấy cái gã trung tá đại nhân kia rõ ràng chính là cấp trên trực tiếp của chính mình cứ như vậy mà xoay người rời đi, cũng không hề có ý định khiển trách bùng nổ như chiều dâng theo lẽ thường. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Gã Tổng Tượng Trinh đang ngồi ngả ngớn trên ghế phía trước, trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, chỉ cần gã cấp trên kia lên tiếng mắng chửi, hắn sẽ lập tức ỷ thế cha mình mà gây sự ngược lại. Ai ngờ tất cả những kế hoạch mà mình dụng tâm xây dựng lên, toàn bộ chẳng khác nào đập lên một bức tường trầm mặc, ngược lại cảm thấy có chút khó chịu, ngay cả tư thế ngồi ngả ngớn của hắn cũng có chút cứng ngắc. Đại học Lê Hoa là trường đại học, ngoại trừ 4 học viện quân sự, ở trong liên bang có mối quan hệ sâu sắc chặt chẽ với quân đội nhất, là trường đại học duy nhất có tư cách tiến hành giáo dục điều khiển robot. Bản thân Tổng Tượng Trinh cũng là con trai một của hiệu trưởng Đại học Lê Hoa, từ sau khi nhập ngũ mãi vẫn luôn được hưởng những ưu đãi hơn người, bằng không cũng sẽ không đến mức cả gan giống như hiện tại vậy, không thèm cấp cho cấp trên chút mặt mũi nào. Rốt cuộc hiện tại là chuyện gì xảy ra vậy? Tao chỉ biết là hiện tại chúng ta đang ở tiền tuyến Tây Lâm, nhưng mà vì cái gì lại là chúng ta phải ra đây? Đây là chi bộ đội gì đây? Chúng ta đến tột cùng là lúc nào sẽ quay trở lại Cảng Đô? Hắn vô cùng căm tức quay sang hỏi Tích Bằng, gã bạn thân đang ngồi bên cạnh hắn. Tích Bằng thân là cháu ruột của nghị viên Tích An, phó chủ tịch quốc hội, ủy ban quản lý liên bang. Theo đạo lý mà nói, Bộ Quốc phòng một khi có hành động điều động bí mật gì đó, chắc hẳn cũng sẽ không giấu giếm được ánh mắt của gã này. Nhưng mà giờ phút này, vẻ mặt của gã công tử ăn chơi kia cũng là một cõi mờ mịt cùng với sầu muộn. Một đám gần 100 tên quân nhân con ông cháu cha này, kỳ thật giờ phút này tâm tình cũng đều là vô cùng phẫn nộ và hoàn toàn mờ mịt, bằng không cũng không có khả năng lúc cấp trên tiến hành điểm danh, bọn hắn lại cố ý làm ra động tác ứng phó hoàn toàn không để ý gì đến quân kỷ như thế. Bởi vì đám bọn hắn căn bản không biết vì cái gì mà Bộ Quốc phòng lại làm ra động tác điều chi quân đội toàn con cháu thế lực, đang canh gác tại đặc khu chạy ra tiền tuyến khủng bố mà nguy hiểm như thế này. Đại khái là khoảng nửa tháng trước đây, đám quân nhân con ông cháu cha của đại đội 8384 đang ăn no ngủ kỹ, chơi bời ở vùng ngoại thành Cảng Đô trên thủ đô tinh quyền này, đột nhiên bị thượng cấp điều động khẩn cấp đến căn cứ không cảng quân sự, đồng thời tịch thu hết tất cả các thiết bị thông tin liên lạc, cắt đứt hoàn toàn thông tin với bên ngoài, sau đó đẩy cả bọn đang trong trạng thái mờ mịt lên chiến hạm vũ trụ. Bọn chúng trải qua một chuyến lữ hành vũ trụ dài đằng đẵng hơn 10 ngày trời khiến cho đầu váng mắt hoa, rốt lại mang theo sự hồ đồ vô hạn mà đặt chân xuống đại khu Tây Lâm. Tao phải về Cảng Đô, Tích Bằng cắn răng hung hăng nói, chờ đến khi tao lấy lại được điện thoại, sẽ lập tức gọi cho chú tao. Đám người Bộ Quốc phòng có phải là điên hết rồi không? Một phen điều chúng ta kéo ra tiền tuyến, chẳng lẽ không biết những người trong này có thân thế gì hay sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.